Truyện Bước Nhầm Đường Ngay của tác giả Tô Du Bính, chương 114 đến 121. Ế, những người khác nhảy ra. Thương Trấn Viễn đứng xa nhất, một chân đứng trên bầu cửa, một chân đứng bên ngoài chỉ huy từ xa. Bỏ vào túi đã, đồng sự nói. Là Trường Căng đi vệ sinh mà còn dùng di động à? Thương Trấn Viễn. Anh đi vệ sinh dùng di động mà có thể cho được xuống dưới mông à? Anh đang thẩm du cho di động sao? Phụ hụt, những người khác quay đầu cười khúc khích. Đồng sự mặt đỏ tai hồng. Em nói thế thôi mà. Lăng Bắc Kim bịt mũi kiếm một vòng trong nhà vệ sinh, thấy không có gì đáng nghi mới đi ra đóng cửa lại. Kiểm tra thêm nơi khác nữa đi. Thường Trấn Viễn đứng ở cửa chỉ huy. Rốt cuộc có một đồng sự nhịn không được mà rằng: Lão Thương, sao anh cứ đứng đấy vậy? Tôi đang suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì? Thường Trấn Viễn đáp: Vì sao La Trường Căng lại ném di động vào trong bồn cầu? Vậy anh nghĩ ra chưa? Nếu cậu không cắt ngang thì tôi sắp nghĩ ra được rồi đấy. Một đồng sự khác vội nói: Việc này còn nghĩ nữa à? Nhất định là trông thấy cái cảnh sát tới muốn xóa sạch chứng cứ chứ sao? Anh ta chỉ vào cái lỗ nhỏ trên chỗ báo dán cửa sổ. Chẳng phải cái chỗ này có thể trông thấy bóng người sao? Thường Trấn Viễn nói: Chứng cứ gì mà phải đợi người ta tới mới xóa? Đồng sự đó ngẩn ra. Lăng Bắc Kim cầm một cái quần bãi biển từ trong phòng đi ra. Có thể thấy là tâm gạn cả, khi ấy rất thảnh thơi, vì vậy mới vội vàng ném di động vào trong bồn cầu định xả trôi. Xong nào ngờ tắt rồi, người khác trăm miệng một lời cười nói. Thường Trấn Viễn, gã liên lạc với Thành Văn Mạc hẳn là không sợ bị người khác đọc được sao? Thành Văn Mạc không phải là tội phạm truy nã. Mắt của Lăng Bắc Kim sáng lên. Lẽ nào là năm người mất tích còn lại à? Gã muốn xóa cách liên lạc với bọn họ sao? Thượng Trấn Viễn cầm di động của mình lặng lẽ nhẩm xem xóa phương thức liên lạc của năm người cần bao lâu, có thể xong xuôi trước khi cảnh sát phá cửa xông vào hay không. Dù là cái gì, cầm về xem có thể mở được máy hay không là biết ngay, đúng không? Đồng sự hỏi. Lăng Bắc Kim nhìn cái di động qua túi cười. Nếu cái di động này vẫn mở máy được, sau này em mua di động chắc sẽ chấm nhãn hiệu này đó. La Trường Căng vừa ăn cơm tối xong đã bị gọi tới phòng thẩm vấn một lần nữa. Tâm trạng của gã không tệ, còn chủ động chào hỏi mấy người Lưu Triệu. Tâm tình không tệ nhỉ? Lưu Triệu nói. La Trường Căng phát hiện vẻ mặt của mọi người rất nghiêm túc, kéo ghế ra, cẩn thận ngồi xuống nói. Chuyện cất giấu trong lòng đã khai ra hết rồi, ngủ cũng yên ổn. Lưu Triệu gõ ngón tay lên bàn. Thực sự là khai hết những gì còn khai rồi à? La Trường Căng nói. Đúng vậy đó, các anh còn muốn biết gì sao? Thường Trấn Viễn rốt cuộc lấy cái di động đựng trong túi gầm bàn lên. Vật này có quen không? Cơ mặt của La Trường Căng cứng ngắc lại một cách khó nhìn thấy, lập tức cau mày lắc đầu nói. Cái di động này nhỏ thế, giống như là đồ con gái dùng, hình như chưa thấy người xung quanh dùng bao giờ. Thường Trấn Viễn, có cần lấy dấu vân tay của anh đi kiểm nghiệm không? La Trường Căng vươn tay nói. Được chứ, nếu các anh không tin tôi thì cứ kiểm nghiệm đây. Thường Trấn Viễn, xem ra là anh tin tưởng dấu vân tay trên di động đã được lau sạch sẽ rồi. Đồng chí cảnh sát, lời anh nói thất đức quá. Sau khi bị bắt, tôi luôn chủ động tích cực phối hợp phá án với cảnh sát các anh. Nếu anh cảm thấy tôi nói dối thì đưa chứng cứ ra đây, dùng những suy đoán ác ý vô căn cứ đó là sao hả? Thường Trấn Viễn, cái di động này tôi tìm được trong bồn cầu nhà anh. Bồn cầu nhà anh bị tắt nên nó bị đẩy lên. La Trường Căng nói. Thật sự tôi chưa thấy bao giờ. Thường Trấn Viễn nói. Anh nghĩ cái di động này có sáng lên được không? Ánh mắt của La Trường Căng lập loè, bờ môi trên ghế cục cự bất an. Thường Trấn Viễn,

lại cho tôi thì bảo tôi đi trước. Lưu Triệu hỏi, vì sao lại giết người làm? La Trường Can nói, có lẽ là vì bà ta tận mắt trông thấy cái đám lão tứ phóng hỏa. Thật sự là lão tứ giết người. Lúc tôi đi xuống đã thấy thi thể bà ta nằm ngay ở đó. Lưu Triệu nói tiếp đây, đám lão tứ lấy xăng quá lắm, tôi chạy xe được một nửa thì cạn xăng. Hết cách, tôi định gọi cho Lưu Nhuận Phát tới mượn xe anh ta. La Trường Căng nói, sau đó tôi tìm em rể, cũng chính là Trần Viễn, bảo nó nhờ bạn ra mặt thuê cái phòng cho tôi ở. Lưu Triệu hỏi, anh lừa vợ của mấy người lão tứ như thế nào đây? La Trường Căng vuốt mặt, lộ ra vẻ áy náy. Chồng của mấy cô ấy mất tâm hơi rồi, bèn tới hỏi vợ tôi. Tôi nghe được thì nghĩ tới bọn họ đi theo anh Triệu lâu lắm rồi, đều có chút của cải, nên muốn kiếm một khoản. Vì vậy tôi nhờ Trần Viễn mua di động mới và một cái sim điện thoại chưa đăng ký, dùng nó liên lạc với vợ của cái đám lão tứ, bảo bên ngoài đang căng lắm, muốn chạy trốn không có tiền, bảo mấy cô ấy mỗi người chuyển 200.000 vào ngân hàng. 200.000 cơ đấy à? Cá nhỏ chật lưỡi, lòng anh độc thật. La Trường Căng nói, không phải ai cũng chuyển, có người chuyển mấy chục ngàn, cũng có người chuyển có tin tức gì cả. Dù sao cũng được 2 tháng rồi, tiền chuyển tới chỉ khoảng 500.000. Vì thẻ ngân hàng làm bằng chứng minh thư giả, tôi không dám ra mặt, đành bảo vợ tôi mỗi ngày rút 5.000 từ những cây ATM khác nhau. Lòng bác Kim nói, chả trách anh không nỡ xóa tin tức trong di động đi, tệ ra là dùng để lưu tiền. La Trường Can, tôi sợ cắt đứt liên lạc thì mấy cô ấy sẽ sinh nghi, vì vậy luôn liên lạc ngất quãng. Cho tới hôm đó, ôi đại, có lẽ là số mệnh, có lẽ là báo ứng mà các anh nói. Thượng Trấn Viễn, anh thực sự không tham dự vào vụ án của Thành Phong Mạc sao? Không hề, La Trường Can nói. Tôi vốn không tán thành việc chị ấy ám sát. Chị ấy làm gì có kinh nghiệm ở cái mặt này, còn biết tung tích của tôi nữa. Nhỡ chuyện bại lộ, chưa chừng tôi sẽ bị chị ấy khai ra. Nhưng chị ấy cố chấp lắm, tôi nhắc tới anh Triệu cũng vô dụng, đành phải bảo Trong Viễn giữ liên lạc với chị ấy. Có biến thì báo cho tôi biết, tôi cũng dễ bề chuẩn bị. Chẳng ngờ cuối cùng vấn đề không ở chị ấy mà lại ở Trong Viễn. Lưu Triệu hỏi, vậy anh có biết thi thể 5 người kia ở đâu không? Là Trường Can, chắc chắn Hầu Nguyên Khôn biết. Lăng Bắc Kim chợt nói, anh vừa bảo cuộc điện suối Hầu Nguyên Khôn giết người là Triệu Thất Đương gọi đúng không? Xong chẳng phải lúc ấy gã đã thoi thóp rồi đó sao? La Trường Căng nói, chắc hồi quan phản chiếu, vào giây phút cuối cùng, tinh thần anh Triệu vẫn tốt. Thường Trấn Viện cười, nếu muốn biết là ai gọi điện hỏi Hồng Nguyên Côn thì biết ngay ấy mà. La Trường Căng đang cầm thuốc lá, hơi run tay, ra bộ hờ hững, nói, cái chết của đám lão tứ thật sự không liên quan tới tôi. Các anh xem, thái độ tôi thế này có thể xin khoan hồng được không? Lưu Triệu, nhiệm vụ của chúng tôi là điều tra vụ án, đồng thời báo cáo sự thật. Còn tiếp sau đó là chuyện của Viện Kiểm sát và tòa án. Là Trường Căn thấy bọn họ đứng dậy thu dọn đồ đạc thì nói, có thể cho tôi hút điếu nữa được không? Lưu Triệu nhìn qua Thường Trấn Viễn. Thường Trấn Viễn, trả tiền được không? Lưu Triệu dở khóc dở cười. Mỗi điếu thuốc mà phải thế sao? Không chỉ một điếu. Lưu Triệu, lương cậu lĩnh hàng năm có ít hơn người khác đâu, sao bụng xỉn thế? Thường Trấn Viễn đáp, người tới trung tuổi phải tích tiền cưới vợ. Trong lúc người khác cười to thì Thường Trấn Viễn và Lăng Bắc Kim trao đổi một ánh nhìn chỉ họ mới hiểu. Sau đó bọn họ tìm Đoàn Chấn Hổ để cùng tra hỏi chuyện của Hồng Nguyên Côn giết người. Hồng Nguyên Côn khá là dứt khoát, nhận cả rồi. Dù sao lão vốn đã ôm tội chết, nhưng một việc ít một việc cũng chẳng khác gì nhau. Đồng Chấn Hổ ghẹo: "Các anh hơi thật đấy nhỉ, người cho tôi tóm về, các anh tới ngồi có một lát là lại phá được một vụ án." Lưu Triệu cười: "Ăn sái thôi, ăn sái thôi." Đồng Chấn Hổ nói: "Tối mời khách." Lưu Triệu: "Không được, nhà còn có vợ." Đồng Chấn Hổ kéo Thương Trấn Viễn sang Cam Ram: "Lão Lưu này, anh biết hai bọn tôi vẫn còn độc thân, nên cố tình khoe khoang phỏng phải không?" Thượng Trấn Viễn nói: "Trước giờ tôi luôn mặc quần áo." Đồng Chấn Hổ: "Ý gì đây? Chả lẽ ngày nào tôi cũng trần truồng đi làm tan tầm à?" Lưu Triệu: "Được rồi, không còn sớm nữa, tôi thu xếp tài liệu xong mới đi, đám các anh đi trước đây." Đồng Chấn Hổ trả lời: "Được, thế anh vất vả rồi." "A Tiêu, hay là hai chúng ta cùng đi?" "Ê ê ê, cậu đi đâu thế?" Thượng Trấn Viễn chẳng thèm quay đầu lại mà rằng: "Tôi không ra ngoài với người trần truồng." Đồng Chấn Hổ ở cùng phòng ban với hắn một thời gian, hơi hiểu cách nói chuyện của hắn rồi, nhưng vẫn không than phiền với Lưu Triệu. Lưu Triệu muốn xong việc sớm về nhà với vợ, xong không thể, đi không thể nang được. Trong đầu xoay chuyển ý nghĩ, đột nhiên nói: "Quên bảo A Tiêu cái này rồi, nói chuyện với anh sau nhé." Đồng Chấn Hổ túm ông ta lại: "Lão Lưu này, có phải anh chê tôi dông dài nên kiếm cớ chuồng không?" "Không phải, thật mà." "Vậy anh chạy cái gì? Gọi điện thoại là được rồi mà." Lưu Triệu cười: "Tôi định tiết kiệm mấy đồng." Đồng Chấn Hổ phóng khoáng lấy di động của mình ra đưa cho ông ta: "Lấy mà dùng, anh đây bao." Lưu Triệu không khách khí, cầm lấy ấn số, sau đó đặt bên tai nghe một lát rồi nói: "Hết tiền rồi." Đồng Chấn Hổ: "Nạp tí tiền vào đây là dùng được ngay đúng không?" Lưu Triệu im lặng. Thường Trấn Viễn và Lăng Bắc Kim nhận được điện thoại của Lưu Triệu khi đang ăn thịt nướng, bảo bọn hắn đi công tác xử lý bản án của Tưởng Hiểu. Lăng Bắc Kim cười: "Tí thì quên cái tên khổ vì tình kia rồi." Ánh mắt của Thương Trấn Viễn lóe lóe: "Thành phố em sao?" Đúng đó, Lăng Bắc Kim cười như một con mèo trộm thịt. Thương Trấn Viễn cúi đầu ăn thịt, Lăng Bắc Kim nướng cho hắn: "Mẹ em thích cái gì?" Thương Trấn Viễn chợt hỏi một câu. Lăng Bắc Kim trả lời: "Sô-cô-la." Thường Trấn Viễn nói: "Có nhãn hiệu cố định không?" "Không." "Kiên cái gì nữa?" Lăng Bắc Kim nghĩ nghĩ rồi nói: "Dáng người còn cả thẩm mỹ ăn mặc nữa, đây là hai tự huyệt." Thường Trấn Viễn tiếp tục ăn thịt trầm tư. Lăng Bắc Kim già la: "Thế tối mai nhé." Thường Trấn Viễn: "Nhỡ trưa mai chúng ta đã về rồi thì sao đây?" Lăng Bắc Kim cười hì hì: "Sáng tới." "Sư phụ đang lo lắng cái điều gì à?" Thượng Trấn Viện đáp: "Không, anh đang nghĩ coi loại trừ những nhân tố ngoài ý muốn ấy thế nào đây." "Mẹ mà biết nhất định sẽ vui lắm đấy." Thượng Trấn Viện: "Thế thì làm ơn nhất định phải cho cô ấy biết nhé." Lăng Bắc Kim nhìn vẻ nghiêm túc của hắn, rút cục không nhịn được bật cười. Đối với Thượng Trấn Viện, gặp phụ huynh thật là một chuyện xa xôi và lạ lẫm, khác với tâm trạng khi gặp bố Thương. Về việc gặp phụ huynh của Lăng Bắc Kim, trong lòng hắn đích thật có phần thấp thỏm. Mua hai túi sô-cô-la và thực phẩm chức năng xong, Thường Trấn Viễn rửa mặt đánh răng, lên giường đi ngủ từ sớm để đảm bảo ngày mai có được trạng thái tinh thần tốt nhất. Ngày Lăng Bắc Kim mời hắn tối cùng bàn vụ án cũng bị từ chối. Lăng Bắc Kim chưa từ bỏ ý định, đứng ở cửa nói: "Sư phụ, anh thật sự không cần đọc lại tình tiết vụ án sao?" Thượng Trấn Viễn: "Em đọc à?" "Đọc chứ, mấy ngày nay trong đầu toàn là La Trường Căng, dù sao cũng phải gộp đi." Lăng Bắc Kim vặn cái cổ mỏi nhừ. Thượng Trấn Viễn gọn ghẽ tắt di động đi, kéo chăn tới nằm xuống: "Thế là được rồi." Lăng Bắc Kim gọi tiếp: "Sư phụ." "Đóng cửa lại." "Được rồi, sư phụ ngủ ngon." Lăng Bắc Kim đang định đóng cửa thì thấy Thường Trấn Viễn đột nhiên ngồi dậy, ngoắc tay với cậu. Lại đây. Lăng Bắc Kim sáng mắt lên, ôm lấy tài liệu tí tận chạy tới. Thường Trấn Viễn nói, cúi đầu xuống. Lăng Bắc Kim ngoan ngoãn cúi xuống. Thường Trấn Viễn hôn lên má trái má phải của cậu, mỗi má một cái. Ngủ ngon. Lăng Bắc Kim nhìn Thường Trấn Viễn lại nằm xuống, chỉ vào miệng của mình nói, có phải chỗ này cũng... Thường Trấn Viễn nhắm mắt, mai cần dậy sớm, đừng nghĩ quá nhiều. Lăng Bắc Kim lại cúi thấp đầu, hai tay chống hai bên đầu hắn, cười sâu xa. Sư phụ nói nghĩ quá nhiều là sao cơ? Thượng Trấn Viễn mở mắt ra, nói lạnh te. Có nhớ Tưởng Hiểu chia bạn bè ra làm mấy bậc trên quy quy không? Năm bậc. Năm bậc nào? Lăng Bắc Kim bị hỏi khó, nghĩ rồi nói. Đại khái là năm bậc từ không thể qua lại tới nhất định qua lại ha. Thượng Trấn Viễn nhếch miệng. Lăng Bắc Kim cũng cười theo. Bỏ qua, để đấy, phát triển được, cắn câu lên bờ. Lăng Bắc Kim kinh ngạc nói, sư phụ nhớ rõ phải. Thường Trấn Viễn, vì chúng ta giờ vẫn ở vị trí phát triển được. Lăng Bắc Kim trầm ngâm, đợi mai anh gặp mẹ em rồi, có thể nhảy qua cắn câu rồi lên bờ luôn được không? Thượng Trấn Viễn nhướng mày. Bốn mắt lại chạm nhau lần nữa, cười ha ha, nhưng mỗi người một suy nghĩ riêng. Ngày hôm sau, Thường Trấn Viễn dậy thật sớm, nướng bánh mì, pha trà sữa, bận túi bụi trong bếp. Tới lúc Lăng Bắc Kim rơi giường, thì thấy bữa sáng thơm phớt phớt đã được bày sẵn ở trên bàn. Chào sư phụ, cậu ôm lấy Thường Trấn Viễn từ đằng sau, rướn cổ lên hôn mỗi bên má hắn một cái. Thường Trấn Viễn nhíu mày, đánh răng chưa vậy? Lăng Bắc Kim cười hì hì, chạy vào nhà vệ sinh. Thường Trấn Viễn cầm một lát bánh mì lên ăn, tiện tay mở di động ra, thì trông thấy một cuộc gọi lỡ từ Lịch Xăm và một tin nhắn từ Lưu Triệu. Hắn bỏ qua cuộc gọi lỡ, mở tin nhắn ra. Lịch Xăm và bố gã bị bắt. Thường Trấn Viễn ngỡ ra, đọc lại tin nhắn mấy lần, phân vân xem có cần gọi lại hỏi rõ tình hình không. Dù sao thì Lịch Xăm và Thường Trấn Viễn có gút mắt quá sâu trong quá khứ, dạo gần đây lại có tiếp xúc, rất khó nói liệu có bị liên lụy hay không. Hắn nghĩ một lúc, rốt cuộc vẫn ấn nút gọi. Lưu Triệu nghe chừng là đoán được hắn sẽ gọi tới, kể lại tình hình rất mau lẹ. Tin tức nói là rạng sáng 12 giờ, bọn họ định lén vượt biên, chẳng ngờ bị cảnh sát bắt ngay tại trận. Thường Trấn Viện hỏi, bắt ở đâu thế? Lưu Triệu báo địa điểm ra, không hề là nơi Lịch Xăm hẹn hắn. Thượng Trấn Viễn cười lạnh, tên Lịch Xăm này đến thế rồi mà vẫn không quên lợi dụng hắn. Lúc trước hắn đã cảm thấy với tính tình của Lịch Xăm tuyệt đối không thể nào làm cái chuyện nguy hiểm mà lại bị lụy như vậy khi không có hy vọng. Quả nhiên mục đích của Lịch Xăm làm như vậy không hề là thật sự hy vọng hắn xa chay cao bãi với gã, mà là hy vọng mượn miệng hắn nói địa điểm xuất phát của đám gã cho bố Thương Hồng Dương Đông kích tay. May hắn vốn không định để ý tới chuyện này, không thì hắn và bố Thương có lẽ sẽ dính hiểm nghi, giúp cái đám gã xáo trộn tâm nhìn của bên cảnh sát cố ý giúp đỡ đám gã chạy trốn. Lăng Bắc Kim trở ra thì thấy Thương Trấn Viễn nhìn bánh mì trong tay, vẻ mặt lạnh lẽo thắc mắc, bánh mì sao thế ạ? Thượng Trấn Viễn cắn một miếng, ngon lắm. Lăng Bắc Kim cười, dù sư phụ không chào hàng thì em cũng sẽ ăn sạch. Thượng Trấn Viễn đặt điện thoại xuống, cầm ba lát bánh mì trong đĩa lên, cắn một góc, sau đó bỏ lại vào đĩa. Chỗ này là của anh. Lăng Bắc Kim giành lấy ba lát bánh mì đó, cắn một miếng lớn ngay chỗ vết răng, sau đó khen, ngon ghê. Thường Trấn Viễn nhìn cái vẻ thỏa mãn khoa trương của cậu, lặng lẽ cười. Lăng Bắc Kim thấy sương mù trên mặt của hắn đã trôi sạch mới vui vẻ ăn. Trên đường tới thành phố em, Cuộc điện thoại của bố Thư trong dữ liệu của Thương Trấn Viễn cuối cùng cũng tới. Giọng bố Thương khản đạt, rõ ràng là rất mệt mỏi. Lịch Sâm với bố nó bị bắt rồi, Thương Trấn Viễn đáp. Con biết, chẳng ngờ lần này có tin tức nhanh thế, bố Thương nói. Đương nhiên là nhanh rồi, bố sắp xếp đấy. Những chuyện năm xưa nhà họ Lịch làm với con, bố sẽ thanh toán từng việc một. Thường Trấn Viễn cảm động không nén nổi. Hắn chẳng có tên ruột thịt bố con với bố Thương. Với cả tình trạng của Thương Trấn Viễn khi vừa tỉnh lại, gây cho hắn ấn tượng rằng bố Thương chẳng hề quan tâm tới cái thằng con trai này. Nhưng giờ hắn mới biết rằng không phải bố Thương không quan tâm thằng con trai này, mà là quá quan tâm. Vì vậy, tiết bột chẳng gục nên hồ, khó lòng tha thứ cho sự xa đỏ của Thương Trấn Viễn. Điều này cũng trực tiếp dẫn tới biến chuyển cực lớn trong thái độ của bố Thương dành cho hắn sau khi hắn hoàn toàn vứt bỏ Lịch Sâm. Ngay việc lựa chọn bạn đời tương lai của hắn cũng nhẫn nhịn được. Có thể tưởng tượng được là ngày xưa Thương Trấn Viễn bị run rẩy khi dây mặt đeo bám Lịch Sâm, tâm trạng của bố Thương nặng nề và đau đớn cái cỡ nào. Thế nên qua bao nhiêu năm như vậy vẫn đau đớn nỗi niềm lật đổ nhà họ Lịch. Lịch Sâm khá đái, gánh hết tội danh có thể gánh, bố Thương nói. Xem ra nó rất rõ, chỉ còn bố nó vẫn còn thì nhà chúng nó sẽ có hy vọng. Nếu bố nó không xong thì nhà họ Lịch tiêu thật rồi. Nhưng bố sẽ không để chuyện này yên đâu, Thường Trấn Viện nói. Chú ý sức khỏe ạ. Bố Thương đang nói năng hăng say thì bị một câu xuất hiện thanh linh của hắn làm cho tịt lời. Qua một lúc mới nói, ừ, bố biết rồi. Con đang làm gì thế? Thường Trấn Viện đáp, định tới thành phố em gặp mẹ vợ ạ. Bố Thương lại im lặng thêm một lát. Nếu phụ huynh nhà nó không đồng ý thì có thể để bố tới nói, Thường Trấn Viễn nghe giọng ông trang trọng như vậy có hào hứng nói đùa. Thống nhất mặt trận cùng đàn áp bọn con a. Con nghĩ bố như vậy đấy a, bố Thương giận đùng đùng. Thường Trấn Viễn cười to. Bố Thương lại ngay ra, trong trí nhớ của ông chỉ có lúc con nhỏ Thường Trấn Viễn mới cười như vậy thôi. Một giọng nói lạ lẫm truyền từ đầu bên kia. Chào bác trai, cháu là Lăng Bắc Kim. Xin lỗi bác vì vẫn chưa chính thức tới thăm ạ. Cảm ơn bác đã nuôi dạy con trai tốt như thế. Điện thoại bị dịch ra, Thường Trấn Viện nói. Không còn gì nữa thì con cúp nhé. Người ta nói lâu như vậy mà bố vẫn chưa nói gì đâu, bố Thương lại giận. Thường Trấn Viện nói với Lăng Bắc Kim. Bố anh bảo bố rất thích em. Lăng Bắc Kim đang lái xe, thấy người lân lân. Bố Thường nói, bố nói thế khi nào vậy? Thường Trấn Viện nói, ý như nhau cả thôi. Bố Thường nói tiếp, giọng nó nghe trẻ thật đấy. Thường Trấn Viện nói, dạ sang năm thi cấp 3. Giờ nó đang làm gì vậy? Lái xe. Bố Thường nói tiếp, thôi để hôm nào bố tự tới thăm. Tính cách của thằng con trở nên cởi mở, ông rất hân hoan. Nhưng mà ăn nói lung tung lung ta, là sao vậy chứ? Thành phố em là quê nhà của Lăng Bắc Kim, hoàn toàn không cần GPS chỉ đường. Tới cửa quán nét, bọn họ nhìn một cái là biết cái xe đổ ở đối diện là của đồng sự. Thường Trấn Viễn đi sang gõ cửa sổ, sau đó giơ thẻ hành nghề. Người nọ vui vẻ, hey, đồng nghiệp quả là đồng nghiệp nha, nhìn phát là ra. Thường Trấn Viện hỏi, sao rồi, có động tĩnh gì không? Người nọ đáp, không có, rất an phận. Có điều ngày nào cũng chết dí trên mạng. Tôi thấy thời gian làm việc của y là khoảng 16 tiếng một ngày. Thường Trấn Viện nói, cảm ơn nhé. Người nọ, đừng có khách khí. Thường Trấn Viện quay người đi tới quán nét, thì Lăng Bắc Kim đổ xe xong rồi cũng đi theo sau hắn. Vào giờ này, người trong quán nét không nhiều, chỉ có mấy người ngồi trong góc. Thường Trấn Viễn quét nhìn xung quanh một vòng, sau đó ngừng lại ở người quán nét đang ngồi trong quay. Dư Siêu hả? Dư Siêu giật mình ngẩng đầu lên. Lăng Bắc Kim chặn lối ra, Thương Trấn Viễn giơ thẻ ra. Mặt của Dư Siêu thoát cái trắng bệch, người run lẩy bẩy. Thường Trấn Viễn nói: "Cậu muốn nói ở đây hay là tới cục cảnh sát nói?" Dư Siêu: Nói gì cơ?" Thường Trấn Viễn: "Nói về Tưởng Hiểu." Dư Siêu lắc đầu: "Chưa nghe tên này bao giờ." Thường Trấn Viễn: "Cần tôi cho cậu mượn tấm gương để cậu soi chính cậu không?" Dư Siêu cúi đầu không dám nhìn hắn. "Trên mặt cậu đang viết chuột dạ đó." Thường Trấn Viễn: "Tên trên mạng của cậu có phải gọi là Khổ Phi Tinh không?" Dư Siêu do dự một chút rồi gật đầu. Thường Trấn Viễn nói: "Có quen một cô bạn nét có tên trên mạng là Tình Nhạt Như Nước không?" Dư Siêu nói: "Không nhớ nữa." Thường Trấn Viễn nói tiếp: "Nếu chúng tôi tìm tới đây thì nhất định là đã nắm chắc rồi. Thành phố bên tôi không hề gần cái nơi này. Nếu không nắm chắc thì lãnh đạo sẽ không cho đi công tác đâu." Lăng Bắc Kim muốn cười nhưng nhịn lại. Đầu của Dư Siêu cúi càng thêm thấp, có thể thấy được mồ hôi lạnh loang loáng ứa ra trong tóc. "Thẳng thắn, khoan hồng, ngoan cố, nghiêm trị, mấy lời cũ kỹ tôi không nói nữa. Nói thẳng luôn, trong kẽ móng tay ở thi thể của Tưởng Hiểu có mảnh da đã chứng thực là không trùng với người nhà bạn bè của cô ta. Số còn lại chẳng cần tôi phải nói nữa đúng không? Khoa học kỹ thuật hiện nay có gì không điều tra ra được chứ?" Thường Trấn Viễn kéo một cái ghế tới ngồi xuống, chậm rãi châm điếu thuốc. Tiếng nức nở chậm rãi phát ra từ Dư Siêu đang cúi đầu. Thường Trấn Viễn nhìn đồng hồ tay một chút. Thời gian thẳng thắn có giới hạn, qua nửa tiếng thì không xem là chủ động thẳng thắn nữa đâu. Tôi không định giết cô ta. Tôi thích cô ta là thật, muốn ở bên cô ta." Dư Siêu siết chặt nắm tay, đau khổ nói: "Sao cô ta có thể đùa bỡn tôi? Sao cô ta lại là thứ con gái như vậy chứ?" Lăng Bắc Kim lấy giấy bút ra ghi cung: "Bọn tôi quen nhau trên mạng đã rất lâu rồi, án chân nửa năm rồi. Xong về sau, cô ta ngày càng lạnh nhạt với tôi. Mỗi lần tôi tìm cô ta, chưa nói được mấy câu thì cô ta đã bảo rằng mệt, không muốn trò chuyện nữa, còn nói yêu xa không kết kết quả tốt. Chúng tôi không có khả năng. Tôi nghĩ nhất định là vì tôi không ở bên cô ta nên cô ta không có cảm giác an toàn, bởi thế mới có ý nghĩ như vậy. Tôi bèn xin ông chủ cho đi nghỉ để đi tìm gặp cô ta." Dư Siêu vừa nói nước mắt vừa chảy xuống, y mau chóng lau đi. "Cô ta nói cô ta rất thích ăn mà ăn thế nào cũng không bị béo. Tôi bèn mang một túi đặc sản quê nhà và quà vặt cho cô ta." Lăng Bắc Kim hỏi: "Túi gì? Túi bạc à? Màu gì? To cỡ nào?" Dư Siêu giơ tay so so để miêu tả. Lăng Bắc Kim và Thương Trấn Viễn liếc nhau. "Túi bạc," y nói, "chắc hẳn là cái túi dùng để chứa thi thể của Tưởng Hiểu." "Vậy sao thì sao?" "Tôi biết cô ta rất thích một đôi giày hiệu, vì vậy tới đó mua đôi giày mới cho cô ta. Cô ta thấy thì rất vui. Chúng tôi cùng ra ngoài ăn cơm, trò chuyện với nhau. Sau đó không biết tôi nói gì sai mà cô ta tự dưng tức giận. Tôi có giải thích thế nào thì cô ta cũng không nghe, quay đầu bỏ đi. Tôi gọi liên tục cho cô ta nhưng cô ta chẳng bắt máy. Tôi tìm cô ta trên QQ, cô ta cũng không đáp lại. Tôi hết cách nên cố ý nói nếu cô ta không xuất hiện thì tôi sẽ công bố tất tần hình ảnh, tên tuổi và ghi chép trò chuyện của cô ta lên mạng. Bây giờ cô ta mới đi ra gặp tôi. Nhưng khi đó tôi mới biết được cô ta vốn không thích tôi. Trong mắt cô ta, tôi là một thằng đòn, là một thằng ngu." Mù bàn tay đang nắm chặt của Dư Siêu, hàng gân xanh nổi căm hờn ứa ra từ mỗi lỗ chân lông trên thân thể, khiến y hoàn toàn thoát khỏi cái cơn kinh hoàng khi vừa trông thấy cảnh sát xa vào trong lửa giận vì bị lửa gạt và bẩn cợt. Thường Trấn Viễn vỗ lên bàn: "Đừng nóng giận vội, nói tiếp đi." Dư Siêu run rẩy môi:

Sao tôi thấy cái lời này chu lên lét vậy? Vương Thủy cười khê khê hai tiếng, thấp giọng hỏi, sư phụ của tôi về chưa? Lăng Bắc Kim trả lời, lần trước bảo là ngày mấy về ấy, chắc cũng tầm bữa nay thôi. Vương Thủy gật đầu, hạnh phúc là tốt rồi. Lăng Bắc Kim hỏi, ông thì sao, có ai lọt mắt chưa? Vương Thủy nói, ông tưởng là ra chợ lự dưa leo đấy à, sao mà dễ vậy được. Dù sao thấy các ông ổn tôi cũng vui rồi, đó là hy vọng. Nào nào nào, tôi kính các ông chén nữa. Ba người cười cười nói nói, ăn gần một tiếng mới giải tán. Lúc gần đây, Vương Thủy thư dịp Lăng Bắc Kim vào phòng vệ sinh, nói thâm thí với Thường Trấn Viễn. Đừng nhìn cái bộ dạng vô tư lự của cậu ấy, chứ thật ra trong lòng cậu ấy khổ lắm. Thi thoảng bế tắc mà vẫn không nhìn ra, thi thoảng sẽ cảm thấy không an toàn. Nếu khi nào anh cảm thấy cậu ấy đặc biệt nịnh nọt, đặc biệt quan tâm, đặc biệt đa bám anh, thế có lẽ là anh làm chuyện gì khiến cậu ấy cảm thấy anh đang giận rồi đó. Thường Trấn Viện nói, nghe cậu tả lại như vậy, phán đoán của cậu ấy đối với cậu không chuẩn xác lắm. Đúng đó, nhưng đối với tôi thì rất chuẩn. Hả? Thượng Trấn Viễn khoanh tay trước ngực. Mũi phán đoán của cậu ấy đối với tôi. Đấy. Vương Thụy thoạt tiên ngẩn ra, rồi mau chóng cười nói, coi như tôi lắm chuyện. Lần Bắc Kim đi ra, ba người tạm biệt, hẹn thời gian sơ sơ cho lần gặp tiếp theo xong. Thượng Trấn Viễn và Lăng Bắc Kim đi lăng quăng gần đó, đợi hơi men đã tản đi mới lái xe về nhà. Càng gần đến cửa nhà, Lăng Bắc Kim nhận ra Thường Trấn Viễn càng tĩnh lặng, không khỏi cười nói, mẹ em dễ gần lắm, nhìn ra được mà. Nhìn ai? Nhìn em à? Ừ, Lăng Bắc Kim cười, với lại em đã miêu tả lại anh rồi, mẹ em rất thích anh. Thường Trấn Viễn nói, nhìn ra được. Lần này thì nhìn ai? Thường Trấn Viễn, chẳng phải em nói anh giống bố em đã sao? Lăng Bắc Kim sửa lời, thỉnh thoảng thôi. Thường Trấn Viễn hỏi, giờ thì sao? Lăng Bắc Kim, hoàn toàn thay đổi sự thưởng thức của em dành cho anh. Đáp án này được không hả sư phụ? Thường Trấn Viễn, không đạt chuẩn. Lăng Bắc Kim kinh ngạc nói, vì sao? Thường Trấn Viễn, vì không muốn em tốt nghiệp. Lăng Bắc Kim cười, khéo sao mà em cũng không muốn tốt nghiệp để anh đầu độc khó tiếp theo, vì vậy mình cứ dây dưa với nhau đi thôi. Thượng Trấn Viễn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, đường cong khóe miệng chiếu lờ mờ lên cửa sổ xe. Nhà của Lăng Bắc Kim là tòa nhà tập thể bệnh viện. Vào lúc này trong tòa nhà không có tiếng động gì cả. Lăng Bắc Kim chào hỏi người gác cửa, rồi dẫn Thường Trấn Viễn đi thang máy lên tầng. Thường Trấn Viễn vươn tay sơ soạn trong túi áo. Lăng Bắc Kim cười hi hi, nói chuyện với hắn để điều hòa sự căng thẳng của hắn. Đến lúc ra khỏi thang máy, Thường Trấn Viễn có vẻ đã bình tĩnh lại hẳn rồi, ít nhất không nhìn ra dấu vết căng thẳng trên mặt. Lăng Bắc Kim lấy chìa khóa ra, rồi lại đổi ý nhấn chuông cửa. Cửa nhanh chóng được mở ra, Lăng Quốc Lệ đứng bên trong. Trước là nhìn quét cả người đứa con trai, xác định cậu bình an xong mới nhìn sang người đàn ông đứng sau lưng thằng con của mình. Bằng một ánh mắt nhìn, bà đã thấy người đàn ông này không đơn giản, thậm chí là không đơn giản hơn cả lời miêu tả của con bà qua điện thoại. Cô ạ, à, Thượng Trấn Viễn vừa vào phòng vừa đưa qua sang. Nói thật, phải xưng một người chỉ lớn tuổi hơn mình vài tuổi là bề trên, dù ít dù nhiều cũng thử thách tổ chức tâm lý của hắn. Lăng Quốc Lệ thu lại ánh mắt xăm soi, nhận lấy đồ, cười nói, đến là được rồi, qua cáp làm gì chứ? Các con đói không? Trên bàn có thanh đòn đáy, đói thì ăn chút gì đi. Lời nói thân thuộc tới độ không thể thân thuộc hơn, khiến cho Thường Trấn Viễn cảm thấy bỡ ngỡ và nhớ nhung. Trong trí nhớ, chỉ có khi còn nhỏ, bà hắn mới hỏi han hẳn như vậy. Thế nên dù bạn thân không thích ăn thanh đoan thì hắn vẫn ăn một cái. Lăng Bắc Kim xắn tay áo đi vào phòng bếp. Nhà bẩn chỗ nào, bọn con quét cho mẹ. Cậu chớm dứt lời thì bị Lăng Quốc Lợi đập đau. Con lắng nhắn cái gì vậy? Người ta nghe lại tưởng là ta bẩn lắm ấy. Biết con sắp dẫn bạn về, mẹ thuê người làm quét dọn sạch sẽ rồi. À phải, tối anh hai con cũng tới đó. Ồ, ánh mắt của Lăng Bắc Kim lấp lóe. Sao thế? Lăng Quốc Lệ rất quen thuộc với cái vẻ mặt này của cậu. Điều này chứng tỏ cậu nghĩ tới cái chuyện quan trọng gì đó. Lăng Bắc Kim cười. Sư phụ gặp anh hai con rồi. Con gọi nó là sư phụ à? Lăng Quốc Lệ hỏi ngạc nhiên. Lăng Bắc Kim nói. Không thì sao chứ? Lăng Quốc Lệ. Con yêu đương. Mẹ con chỉ phụ trách giải quyết cái tình trạng tâm lý của mẹ. Những thứ khác không phải việc của mẹ. Con tự nghĩ đi. Tới khi đồ ăn được sắp hết lên bàn thì Tư Tất Thanh mới đến. Dù trước đó Lăng Bắc Kim đã đánh tiếng trước với Thương Trấn Viện rồi, nhưng trông thấy người này xuất hiện sờ sờ trước mặt của mình vẫn khiến hắn thấy không thoải mái. Lúc đứng dậy, hắn cố ý tụt lại nửa bước so với Lăng Bắc Kim, mới tới trước mặt Tư Tất Thanh chào hỏi. Lăng Bắc Kim và Tư Tất Thanh chính là dấu cộng và dấu trừ trong lòng hắn. Có Lăng Bắc Kim ở trong tầm mắt, phần chính diện trong hắn mới chiếm thế thượng phong. Lăng Quốc Lệ nãy giờ vẫn lặng thinh quan sát Thương Trống Viễn, thấy thỉnh thoảng hắn đưa mắt sang Lăng Bắc Kim, hơi yên lòng, vội gọi mấy người ngồi xuống, khui một chai bia rót đầy cho Thường Trấn Viễn. Cứ coi như ở nhà đừng khách khí, uống thoải mái nhé. Nghe bảo bố vợ luôn thích xem tử lượng và tự phẩm của con rể để phán đoán nhân phẩm và lối sống. Chẳng ngờ mẹ vợ cũng y chang. Thường Trấn Viễn chủ động kính ba một cốc, ngửa đầu uống cạn. Lăng Quốc Lệ thăm dục Tư Tất Thanh lên. Tư Tất Thanh nói không nhiều, nhưng tử lượng chắc chắn là hàng thật giả thật. Điểm này kiếp trước Thương Trấn Viễn đã rõ ràng rồi. Anh ta vừa nâng cốc thì Thương Trấn Viễn liền biết hôm nay không quá an ổn. Hai người ăn mấy miếng lại cạn một cốc. Lăng Bắc Kim ở giữa chuyển chủ đề hai lần, uống thay một lần liền bị Lăng Quốc Lệ giảm cho mấy phát bên dưới. Lăng Quốc Lệ nhìn hắn uống bia vừa trò chuyện được mấy câu, tình hình gia đình đã hỏi han rõ ràng. Sau khi nghe được chức vị của bố Thương, sắc mặt của bà hơi bối rối. Bố con có biết chuyện của các con không? Thường Trấn Viện đáp. Biết, bố con có nói mấy ngày nữa sẽ tới thăm bọn con. Nóc hai chai bia vào, hắn nói chuyện bắt đầu như nhựa, mặt chậm rãi đỏ lên, nhưng ánh mắt vẫn rất trong veo. Lăng Quốc Lệ nói, thế mẹ con đã qua đời rồi ạ? Thường Trấn Viện đáp. Lăng Quốc Lệ lại nói, đi sớm quá. Lăng Bắc Kim biết ba nghĩ tới bố cậu, vội vàng gấp một đũa đồ ăn bỏ vào bát ba. Lăng Quốc Lệ vui vẻ sờ đầu cậu. Bên bọn họ mậu tự tinh thăm, bên Thường Trấn Viện và Tư Tất Thanh thì có vẻ trống nổi công khua, đấu đá lẫn nhau. Hai người chẳng nói chuyện gì, cứ thế uống ông một cốc, tôi một cốc. Uống tới chai thứ năm, Thương Trấn Viễn vào nhà vệ sinh một chuyến. Lúc trở ra, bước chân bắt đầu loạn chọn. Tới chai thứ sáu, hắn viện đau, tư thế ngồi không còn thẳng như lúc mới đầu nữa. Lăng Quốc Lệ nói chuyện với hắn, hắn vẫn có thể trả lời, nhưng rõ ràng là hơi trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Lăng Bắc Kim đành phải dìu hắn về phòng để ngủ. Đợi cậu đi ra thì thấy Lăng Quốc Lệ và Tư Tất Thanh đang nhỏ giọng bàn bạc cái chuyện của cậu và Thương Trấn Viễn. Lăng Quốc Lệ nói, bối cảnh gia đình thật bé, có phải là hơi cao quá không? Không phải chuyện bối cảnh gia đình anh ta. Tư Tất Thanh dừng một chút, vẻ như đang chọn từ để miêu tả, lúc sau mới nói, không đơn giản đâu. Lăng Quốc Lệ gật đầu. Lăng Bắc Kim mới cười xen miệng vào. Lẽ nào mọi người muốn con tìm một kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển à? Từ Tất Thành nói. Cũng chẳng có gì là không thể cả. Cục cảnh sát bọn em không có cảnh sát nữ giỏi giang sao? Lăng Bắc Kim trả lời. Nói tới giỏi giang, những cảnh sát nữ đó chẳng bì được với sư phụ em. Lăng Quốc Lệ nói. Thằng bé rất chín chắn, nhìn qua cũng rất có năng lực. Bà nói xong, Lăng Bắc Kim và Từ Tất Thanh đều yên lặng. Mỗi người cúi đầu, ai nghĩ tâm sự của người nấy. Lăng Bắc Kim đợi bọn họ biểu ra thái độ rồi mới quyết định phương án của cậu. Cuối cùng là Lăng Quốc Lệ mở miệng nói trước. Mẹ vẫn là câu nói đó, con lớn rồi, có vài việc không phải cứ mẹ muốn thế nào thì sẽ bắt con làm thế nấy được. Dù sao bọn mẹ cũng không ở lâu cùng thằng bé. Tốt hay không thì phải tự con xem. Là mẹ của con, mẹ chỉ có một câu: đừng xem nhẹ hôn nhân. Đây là chuyện hai con người, hai gia đình một cuộc đời. Cũng đừng xem nặng hôn nhân. Đây cũng không phải là chuyện ăn cả ngã về không. Không thành công thì mất mạng. Hôm nay con đưa ra quyết định này, mẹ nhất định sẽ ủng hộ con. Con hạnh phúc, mẹ cũng vui lây. Nếu có một ngày con thay đổi ý định thì cũng không sao. Chúng ta vẫn là người một nhà. Nụ cười của Lăng Bắc Kim hơi sượng. Hầu Kết mấp mô mấy lần mới cười. Mẹ, cảm ơn mẹ. Cậu ôm lấy cổ của Lăng Quốc Lệ, in mạnh một nụ hôn lên mặt bà. Từ Tất Thành đợi hai người họ tình thương mến thương xong mới nói. Anh sẽ không ngăn cản em, nhưng về người này chắc chắn anh sẽ không tán thành. Lăng Bắc Kim nói. Em sẽ coi ý kiến của anh như tài liệu tham khảo, ngoại khóa mà em cân nhắc nghiêm túc. Từ Tất Thành phớt lờ lều trêu chọc của cậu, tiếp tục nói. Thứ nhất, trên người người này có phỉ khí. Lăng Bắc Kim ngạc nhiên nói. Hả? Từ Tất Thành nói tiếp. Chắc em có tiếp xúc với máy tay xếp xong chỗ các em rồi nhỉ? Lẽ nào không cảm thấy à? Bảo hoàn toàn không cảm thấy là điều không thể. Một vài phương pháp của Thương Trấn Viễn đích xác có thể coi là phỉ khí, nhưng tình nhân trong mắt Hóa Tây Thi, tự khi thích Thương Trấn Viễn, những phương pháp mong mem phạm luật của hắn trong mắt của Lăng Bắc Kim hoàn toàn là biết cách biện báo. Thứ hai, lòng dạ người này quá thâm trầm. Từ Tất Thành nói rất nặng nề, chừng như chẳng hề lo lắng lời của mình sẽ trở thành chướng ngại trong mối quan hệ của Thương Trấn Viễn và Lăng Bắc Kim khi họ ở cùng nhau. Lăng Quốc Lệ nghe vậy im lìm uống một hớp rượu. Lăng Bắc Kim nói tiếp. Đây là một phần của tính cách. Em không thể nói là vì anh ấy thâm trầm nên em mới thích anh ấy, nhưng chắc chắn có cả phần này. Còn thứ ba không? Thứ ba, em sẽ bị anh ta bám không dứt. Thế thứ tư thì sao? Từ Tất Thành nói. Thứ tư, em hết thuốc chữa rồi. Lăng Bắc Kim nói. Làm anh mà tìm bạn đời muộn hơn thằng em. Tâm lý quả thật sẽ sinh ra mất mát và tị nạn. Em hiểu được mà. Mẹ, có rảnh thì khuyên ảnh nhé. Bảo ảnh đừng có mà chui vào ngõ cụt. Từ Tất Thành nói. Em coi anh ta như châu báu ấy nhỉ. Lăng Bắc Kim. Em chờ anh tìm được chị dâu xong, coi chị ấy như châu cháu. Lăng Quốc Lệ cười, xua tay. Được rồi, được rồi. Hai đứa càng nói càng lố lăng. Ăn nhanh lên, ăn xong thu dọn rồi đi ngủ. Mai chẳng phải con đi làm đó sao? Lăng Bắc Kim. Nhưng sư phụ say rồi. Từ Tất Thành nói. Em còn định làm gì anh ta? Lăng Quốc Lệ đạp anh ta một cái. Nói với em nó cái gì vậy? Từ Tất Thành. Bọn con cùng ngày đấy. Lăng Bắc Kim. Vì vậy lúc ở trong bụng mẹ em đã bị anh dạy hư rồi. Lăng Quốc Lệ đạp mỗi người một phát. Từ Tất Thành im lặng. Còn Thương Trấn Viễn tự vào ván cửa nghe đủ rồi mới đung đưa trở lại giường ngủ. Từ Tất Thành giữ bọn hắn sau này lại thêm một khoản nợ rồi. Thương Trấn Viễn vắt tay lên trán, tay còn lại lục túi quần móc ra thứ gì đó, nhét xuống dưới chỗ chăn cạnh tay, anh Tâm ngủ thiếp đây. Chẳng biết qua bao lâu rồi, bên giường lại có động tĩnh. Hắn mở mắt ra, thấy Lăng Bắc Kim đang quay lưng về phía hắn, thay quần áo. Mấy giờ rồi? Hắn hỏi. Lăng Bắc Kim xoay người, cài cúc áo ngủ. Gần 10 giờ rồi. Anh muốn tắm, Thường Trống Viễn nói. Lăng Bắc Kim hỏi. Giờ á? Ừ. Lăng Bắc Kim trả lời. Được, em vịn anh đi nhé. Thường Trống Viễn vén chăn lên, giúp anh cởi áo ra đã. Lăng Bắc Kim, anh định cởi trần băng qua phòng khách à? Thường Trống Viễn giơ tay, tự cởi một cúc áo ra. Nóng quá. Chẳng mấy khi Lăng Bắc Kim trông thấy hắn lóng ngóng tay chân, cười ngồi xuống cạnh hắn, giúp hắn cởi cúc áo. Nhưng lúc cởi xong áo sơ mi, thì Thường Trống Viễn lại ngồi lì trên giường không động đậy nữa. Xanh tuy và quần, Lăng Bắc Kim thuận tay cởi xanh tuy ra, tới quần thì dừng lại. Cái này để lúc tắm. Thượng Trống Viễn thình lình quay người đè Lăng Bắc Kim xuống dưới. Vì động tác nhấc người quá nhanh quá mạnh, tới lúc hắn đè lên Lăng Bắc Kim thì đau lại say sẩm. Sư phụ, giọng của Lăng Bắc Kim lại rất rành rọt. Thượng Trống Viễn bình tĩnh nhìn cậu, cúi đầu tìm miệng cậu để gặm. Lăng Bắc Kim vốn ở cái tuổi rất dễ đồng tình, hai người gặm một lúc thì đều có cảm giác. Lăng Bắc Kim nói, sư phụ hôm nay anh uống nhiều rồi, hay là để em nhé? Thường Trống Viện nói, để anh. Lăng Bắc Kim cười khang, đây là nhà em. Thường Trống Viện, vì vậy chúng mình đánh nhau thì nhất định anh là đứa bị tống ra ngoài. Em muốn anh bị tống ra ngoài à? Thường Trống Viện nói, tay cũng chẳng rảnh rang, mới rồi cởi đồ của mình thì ra chiều hết hơi, cởi đồ của Lăng Bắc Kim thì rất hăng hái. Lăng Bắc Kim thấy hắn nóng lòng cởi cúc áo ngủ của mình, mặt đỏ lên, da thịt nơi lồng ngực nổi lên những hạt nho nhỏ, hai tay xấu hổ không biết để đâu cho được. Tới khi Thường Trống Viện lấy một thiếu gì đó ở dưới chân ga ra mới hoàn hồn. Đây là gì thế? Cậu hỏi xong, ánh mắt li tới cái tên ghi trên đó, mặt càng đỏ thêm. Thượng Trống Viễn cảm giác được sự khẩn trương nơi cậu, để đồ sang bên, cúi đầu gặm tiếp. Hai tay của Lăng Bắc Kim lăn chân một chút rồi ôm lấy Thượng Trống Viễn. Lúc sau, Lăng Bắc Kim nói, sư phụ có kinh nghiệm không? Không, Thường Trống Viễn trả lời vừa nhanh chóng vừa tự nhiên. Lăng Bắc Kim cười, còn lịch xăm thì sao? Thường Trống Viễn, đó là ai vậy? Lăng Bắc Kim đang định nói thì thấy đằng sau lành lạnh, nụ cười lập tức cứng ngắc, thân thể ra sức vặn vẹo. Bàn tay đang vịn lên Thường Trống Viễn xuất hiện sự kháng cự khe khẽ, vậy chân đang lưỡng lự xem có nên đẩy người ra hay không. Thường Trống Viễn vừa làm việc vừa nói, giờ anh rất mẫn cảm. Lăng Bắc Kim nhãn miệng, đó chẳng phải là hộp nằm dưới hơn sao? Anh là sư phụ, anh quý. Sư phụ này, Lăng Bắc Kim nheo mắt lại, đây cũng là đang học bài à? Thường Trống Viễn dừng tay. Lăng Bắc Kim nói, thế nên sắp tới lượt em thực tập rồi nhỉ? Thường Trống Viễn cười kha kha, Lăng Bắc Kim cũng cười theo. Có điều rất nhanh thôi, hai người chẳng cười nổi nữa. Kịch chiến xong, ca dương lộn xộn còn có cả vết máu. Dựa trên thân thể thì đây chắc chắn không phải chuyện vui vẻ gì, nhưng dựa trên tâm hồn thì lại có thể khiến người ta vô cùng thỏa mãn. Thường Trống Viễn ôm Lăng Bắc Kim vào lòng, chốc chốc lại hôn lên tóc của cậu. Cuộc vận động thể lực như vậy không hề khiến cho bọn họ cảm thấy mỏi mệt. Tinh thần trái lại phấn khích như chưa bao giờ được phấn khích. Trong tích tắc, kết hợp dường như một thế giới tiếp nối với một thế giới khác, từ đó biến thành một thế giới. Sự ngọt ngào trước đó của bọn họ còn pha trộn một ít cảm xúc khác nữa. Ví dụ như những đắn đo của Thương Trống Viễn dành cho Lăng Bắc Kim, hay sự dây dạt của Lăng Bắc Kim đối với Thương Trấn Viễn. Nhưng sau lúc này, giống như đã thông hai mạch nhầm đốc, tất thảy thông suốt thênh thang, hai người vượt qua cửa ải, tên gọi băn khoăn, trong lúc thân thể quấn riết lấy nhau, trong tiếng rên rỉ, trong tiếng thở dốc, trở thành những người khăng khít nhất trên thế gian này. Sư phụ, em tin đây là lần đầu của anh. Lăng Bắc Kim chợt cười nói một câu như vậy. Thượng Trấn Viễn, quen tay hay việc mà thôi. Lăng Bắc Kim chợt đè lên người hắn, cười hì hì. Điểm xuất phát của em nhất định là cao hơn anh. Thượng Trấn Viễn nâng mắt. Em còn cử động được à? Được, có muốn thử không? Lăng Bắc Kim dạng dào hào hứng. Thượng Trấn Viễn nâng tay, chọc một cái lên mông cậu. Lăng Bắc Kim đau tới độ nhíu tít lông mày. Thượng Trấn Viễn nói, đi ngủ sớm đi, ngày mai phải dậy sớm đấy. Lăng Bắc Kim nhìn đồng hồ báo thức, còn hơn 7 tiếng nữa cơ, không vội. Thượng Trấn Viễn, chúng mình chỉ có thể ngủ 6 tiếng thôi. Vì sao? Dặn ga giường. Dặn ga giường lúc sáng tinh mơ chẳng phải chuyện sung sướng gì cả, nhất là khi còn phải lắm la lắm lét để không đánh thức Lăng Quốc Lệ và Tư Tất Thanh. Thoạt đầu Lăng Bắc Kim định dùng máy giặt, nhưng bị Thương Trấn Viện phủ quyết vì lý do máy giặt ôn và diện tích giặt quá rộng, hai người đành phải giặt tay. Lăng Bắc Kim lâu rồi chưa về nhà, không biết bột giặt để ở đâu, đành phải lấy xà bông lưu huỳnh dùng rửa tay để chà. Hai người chà hơn 10 phút, cuối cùng cũng chà sạch vết máu, sau đó xối nước xả sạch. Lăng Bắc Kim lấy máy sấy, đóng cửa phòng vệ sinh, sấy nhẹ nhẹ, ga giường mỏng, thời tiết lại nóng, chẳng mấy lâu sau, thì mạch ướt đó khô cong queo. Lăng Bắc Kim và Thương Trấn Viện liếc nhau, đột nhiên không nhịn được cười. Hành vi giống người lớn lén lút sửa sai ấu trĩ này, tự như mang bọn họ trở về thời học sinh. Bọn họ cất gọn tất cả công cụ gây án, bảo đảm tất cả dấu vết phạm tội đã được loại bỏ sạch sẽ xong, đang định trở về phòng, ai dè cửa vơ mở ra thì thấy Lăng Quốc Lệ đứng ở đó. Các con cùng đi vệ sinh à? Lăng Bắc Kim nhanh chóng lắc đầu. Không phải ạ. Lăng Quốc Lệ không gặn hỏi, cúi đầu nhìn ga giường. Ga giường bị sao thế? Thượng Trấn Viễn phản ứng cực lẹ. Hôm qua con ói bẩn nên muốn giặt sạch, bác Kim giúp con ạ. Lăng Bắc Kim nói, con không tìm được bộ giặt nên lấy xà phòng giặt rồi. Lăng Quốc Lệ cười, ga giường bẩn mẹ sẽ giặt cho, con cứ để đó là được. Chuyện nhỏ mà, giờ còn sớm, các con về ngủ thêm lát nữa đi. Lăng Bắc Kim đồng ý luôn mồm, kéo Thương Trấn Viễn đi về phòng rồi cậu mới thở phào. Sư phụ phản ứng lại thật. Thường Trấn Viễn vừa trải ga giường vừa nói, đúng đó, làm nhiều chuyện xấu rồi mà. Lăng Bắc Kim tự vào tường, nhìn Thường Trấn Viễn lủi hủi bên giường, cười hạnh phúc. Có sư phụ thích thật. Thường Trấn Viễn nói, phải đó, cho em cơ hội lười biếng. Lăng Bắc Kim, ý em là có người cùng làm chuyện xấu, cùng đánh yểm trợ. Thường Trấn Viễn ngừng lại, giả bộ vô tình hỏi, thế Tư Tất Thanh đâu? Lăng Bắc Kim nói, ảnh ở với bố, em ở với mẹ. Hồi nhỏ bọn em không có nhiều cơ hội để gặp nhau. Mấy lần khắc sâu ấn tượng, toàn là em gây chuyện bị ảnh mách lẻo. Thường Trấn Viễn, em nên tham gia xã hội đen để đối chọi với cậu ta. Lăng Bắc Kim, sau khi biết chí hướng của ảnh là trở thành cảnh sát, thì có một đợt em rất muốn làm ở ủy ban thanh tra kỷ luật. Thượng Trấn Viễn, điều gì đã thay đổi quyết định của em? Không phải thay đổi quyết định, từ bé tới lớn, điểm giống nhau nhất giữa em và anh trai em chính là chí hướng. Bọn em đều muốn làm cảnh sát giống như bố vậy. Lăng Bắc Kim ngừng lại, ánh mắt sáng quắc nhìn Thượng Trấn Viễn. Có điều giờ em nhiều hơn ảnh một mục tiêu. Thượng Trấn Viễn nghẹn môi vỗ giường nói, tới đây. Lăng Bắc Kim đi sang, nằm xuống. Thượng Trấn Viễn chỉ vào giường. Lăng Bắc Kim nghe lời nằm xuống. Thượng Trấn Viễn đứng dậy đi ra ngoài. Lăng Bắc Kim gối lên cánh tay cười, em muốn ăn trứng la cót. Biết rồi. bữa sáng được Thương Trấn Viễn và Lăng Quốc Lệ chung tay hoàn thành. Lăng Quốc Lệ rõ ràng là rất hài lòng với tay nấu nướng của Thương Trấn Viễn, khen tấm thúc trong lúc dùng cơm, thậm chí còn dùng cả phương pháp so sánh nữa. Đương nhiên, Tự Thất Thanh và Lăng Bắc Kim là đối tượng bị so sánh. Cô cũng lấy làm lạ nha, rõ ràng cô có thiên phú ở mặt này lắm, sao chẳng di truyền tới cái đứa nào trong hai anh em chúng nó chứ? Lăng Bắc Kim trả lời, gen của bố trội quá. Lăng Quốc Lệ nói, đúng thế, vì vậy hai đứa con đều chạy đi làm cảnh sát, đều không muốn tới bệnh viện làm bác sĩ. Vừa nói tới cái chủ đề này thì Lăng Bắc Kim và Tư Tất Thanh đều biết điều ngậm miệng lại. Lăng Quốc Lệ nói, tiểu thương đại học học gì thế? Thương Trấn Viễn đang định trả lời là tài chính, chợt nhớ ra mình là Thương Trấn Viễn, sửa lại ngay, còn từ lính lên. Lăng Quốc Lệ ơ một tiếng rồi không hỏi tiếp nữa. Lăng Bắc Kim và Tư Tất Thanh lập tức thở phào. Ăn sáng xong, Lăng Bắc Kim chủ động nhận trách nhiệm rửa bát đũa. Dưới ánh mắt áp bức của Lăng Quốc Lệ, Tư Tất Thanh không thể đi đâu lau bàn quét sang. Lăng Quốc Lệ kéo Thương Trấn Viễn ra phòng khách nói chuyện. Những điều cần hỏi hôm qua đã hỏi khơ khớ rồi, cái gì ngày hôm qua quên hỏi thì lúc hợp tác trong phòng bếp hôm nay đã bổ sung xong xuôi. Vì vậy cuộc trò chuyện lần này chỉ thuần túy là trò chuyện không hơn không kém. Lăng Quốc Lệ chủ động kể về hồi nhỏ của Lăng Bắc Kim, rồi nói tới cái thật quái lạ của cậu. Thì thoảng nó uống say sẽ một mình trốn trong chăn khóc nhè. Kỳ thật đây là chuyện tốt, chớ nhìn nó thích nói thích cười, chứ nói thật là có tật xấu hệt như Tắc Thanh, toàn thích giấu chuyện ở trong lòng, thỉnh thoảng khóc cho một trận, xả ra cho thoải mái. Thường Trống Viễn gật đầu. Hai người nói chuyện băng quơ thêm một lúc, Lăng Bắc Kim rửa bát xong đi ra, cũng tới lúc phải đi rồi. Lăng Quốc Lệ lưu luyến cầm tay Lăng Bắc Kim, bảo cậu có rảnh nhớ về nhiều. Thường Trống Viễn và Lăng Bắc Kim đồng ý, hai người đi xuống dưới rồi lên xe. Lăng Bắc Kim cười, lúc ăn cơm sư phụ cứ dịch mông không ngừng làm gì vậy? Thượng Trấn Viễn nói tỉnh bơ, đánh yểm trợ cho em. Lăng Bắc Kim nói, trước khi đi mẹ em còn lén nói với em, bảo em tiết chế lại một chút. Thượng Trấn Viễn nói, anh sẽ chú ý. Lăng Bắc Kim nhướng mày cười sâu xa. Thượng Trấn Viễn quả là một sư phụ tốt, ít nhất thì có một kỹ năng cậu học rất sâu sắc. Nợ nần cứ thanh toán từ từ. Tới cục cảnh sát đón người xong, bọn họ liền bước vào hành trình trở về. Trải qua một đêm ổn định, trong Dư Siêu đã bình tĩnh hơn nhiều. Suốt hành trình lặng lẽ ngồi trong xe, chỉ có lúc Lăng Bắc Kim hỏi y có uống nước không mới dè dặt mở miệng. Ô tô ra khỏi cao tốc, đi qua trạm thu phí, băng qua từng con đường lớn, cuối cùng cũng tới cục cảnh sát vào buổi trưa. Lúc xuống xe, Dư Siêu cúi đầu, bờ vai hơi run rẩy. Không cần nhìn thì Lăng Bắc Kim cũng biết giờ chắc chắn là y đang khóc lem nhem. Cậu cảm khái, lúc yêu chọn đối tượng tốt quan trọng lắm đấy. Thường Trống Viện nói tiếp, chọn sai thì chỉ đành tự nuốt quả đắng thôi. Lăng Bắc Kim tưởng hắn đang nói tới Dư Siêu, cười thiếu thiết. Không phải ai cũng có một ánh mắt tốt như sư phụ đâu. Tuy biết không phải cậu đang khấy khỉ, nhưng mà nghe vẫn thấy hơi kỳ kỳ. Thường Trống Viễn ho khan một tiếng, luận văn tốt nghiệp giỏi thì mới là giỏi thật. Nụ cười của Lăng Bắc Kim càng thêm thâm thúy. Thế bài tập về nhà thì sao? Thường Trống Viễn nói tỉnh queo, anh chưa bao giờ nhờ cả. Lăng Bắc Kim không nhịn được bật cười. Lúc mới quen, quả thật cậu cảm thấy Thường Trấn Viễn tư tự bố ở một vài đặc điểm, nhưng quen lâu rồi, kỹ rồi thì sẽ phát hiện hắn với bố hoàn toàn là hai kiểu người, ít nhất là độ dai da mặt khác nhau một trời một vực. A Tiêu hòa thượng đầu to nhoài người trên ban công hưng phấn vẫy tay, mau mau lên đây có đồ ăn ngon này. Thường Trấn Viễn và Lăng Bắc Kim nhìn nhau cười, lên tầng chạy vào văn phòng. Quả nhiên thấy trên bàn có mấy túi thổ sản to sổ. Đầu to bá vai gậy trúc, hớn hở kể lại trải nghiệm tuần trăng mật của mình. Thấy bọn họ vào thì vội gọi: "Đừng ngại, ăn tẹt ca luôn đi, ăn không hết thì mang về. Chị dâu cậu nói rồi, hôm cưới các cậu giúp nhiều lắm, nhất định phải đáp lễ cho sớm." Thượng Trấn Viễn không khách khí xách một túi lên, bởi đồ mình thích ăn trong đó. Lăng Bắc Kim ngồi trên ghế sofa bên cạnh hắn, đón lấy từng thứ hắn lọc từ túi ra, bỏ vào trong một cái túi. Sau đó giữ theo sở thích của hắn, bởi đồ ăn hắn thích ăn ở một cái túi khác. Cả nhà cười, hai người này ăn ý quá vậy trời. Gậy trúc mẫn cảm nhìn thoáng qua bọn họ. Lưu Triệu cầm sổ và bút từ ngoài đi vào. "Ái chà, đầu to ở nhà mẹ đẻ về rồi đấy à?" Đầu to cười. "Sếp Lưu, mấy ngày không gặp, em nhớ sếp quá chừng luôn. Lúc nằm mơ không gọi tên tôi đấy chứ. Tôi không muốn lần tới gặp em thì bị cô ta ép khai báo đâu." Lưu Triệu cười, nhận lấy quẩy xoắn cho bọn họ đưa qua. "Sao, trả phép đi làm luôn hay là chơi thêm vài ngày nữa?" Đầu to nói: "Theo sếp cả, nếu có vụ án thì em lập tức nhảy vào làm việc." Lưu Triệu: "Cảm ơn, cậu vừa tới thì bản án nào cũng phá hết cả rồi." Đầu to: "A Tiêu với Hòa Thượng đi công tác một chuyến phải không? Sao rồi, kẻ địch nhận tội chưa? Cần anh dùng đại hình chăm sóc không?" Lưu Triệu: "Em dâu truyền thủ đại hình gì cho cậu thế?" Nụ cười của đầu to cứng đơ, sờ đầu xấu hổ. "Có đâu, có đâu." Người khác phá ra cười. Lưu Triệu nói: "Không có vụ án, có một chuyện tốt. Gậy trúc, đầu to và A Tiêu chuẩn bị phỏng vấn thì thăng chức. Cái nhỏ cố gắng thêm, sắp rồi. Tuy chuyện Hòa Thượng lập công lần trước bị nhỡ, nhưng vào biên chế chắc không có vấn đề gì đâu." Cả nhà nói: "Sao nghe thấy em bèo nhất vậy?" Lưu Triệu: "Ai bảo cô kẹt ở giữa chứ?" Cả nhỏ: "Chuyện khác không nói, dù sao cũng phải điều thêm mấy người tới chứ nhỉ. Giờ chưa có bản án, nếu có bản án thì chỗ chúng ta có mỗi 3 người dùng được thôi." Lưu Triệu hỏi: "Sao lại là 3 người? Cả nhỏ: "Không tính người có gia đình." Lưu Triệu cười mắng: "Cái cách tính của khỉ gì vậy?" Đầu to: "Đừng nói nữa, hôm nay nhất định phải tụ tập." Lưu Triệu hỏi: "Cậu định tụ tập thế nào?" Đầu to: "Thì 3 người không thể phá án mời khách sao?" Cả nhỏ vỗ tay khen ngợi. Thường Trống Viễn: "Tính cả phần tôi nữa." Đầu to xua tay: "Cậu ê sắc ế rồi, con phải tiết kiệm tiền cưới vợ, bọn chàng làm gì?" Thường Trống Viễn: "Thằng chất dù sao cũng có phần tôi đúng không?" Gậy trúc đâm chiêu cười: "Có người xì tiền mà con không ổn à? Được đó, tính cả phần của cậu nữa." Cả nhỏ nói với Lăng Bắc Kim: "Mình là người trẻ tuổi, chỉ việc chén thôi." Lăng Bắc Kim cười, không nói. Cả nhóm người vừa tan tăm một cái là chạy thẳng tới cái tiệm cơm, gọi đồ ăn gọi rượu. Uống được một nửa thì ba vị phu nhân và bạn trai cá nhỏ đến tới tháp. Khung cảnh càng thêm sôi động. Ăn cơm xong lại đi karaoke, tới rạng sáng mới giải tán. Thường Trấn Viễn uống rượu rất hạn chế, còn 3 người Lăng Bắc Kim, đầu to và gãy trúc thì nốc khá nhiều. Đầu to hát oan oan: "Sông lớn đổ về đông, chúng sao trên trời trông về bắc đảo." Chân đâm đá chân chiêu đi ra, vợ đầu to không đỡ được, phải nhờ Lưu Triệu giác phụ. Gậy trúc khá khảm hơn một chút, có điều đi mấy bước phải ngồi xuống một lúc, vợ gậy trúc đành phải theo bên anh ta. Lăng Bắc Kim là người bình thường nhất trong 3 người, đi đường thẳng tắp. Song Thường Trấn Viện biết ý thức của cậu đã rơi rạc ra rồi, cả người chỉ biết đi theo Thường Trấn Viễn. Hắn đi đâu cậu đi theo đấy, thành ra khó mà cắt đuôi. Nhóm người chia làm mấy tớp rồi đi. Thường Trấn Viễn và Lăng Bắc Kim là tớp thứ hai tính từ cuối lên. Trước khi đi, Lưu Triệu nắm tay Thường Trấn Viễn nói: "Có mấy việc tôi biết ở trong lòng, cảm ơn gì gì đó anh em với nhau tôi không nói, nhưng tôi biết trong lòng." Thường Trấn Viễn ngẩn ra, Lưu Triệu đã ấn hắn vào trong xe rồi. Lăng Bắc Kim cũng nhanh chóng bị ấn vào,

cầm dụng cụ rửa mặt đánh răng của mình ở phòng vệ sinh, lên tầng trên. Thường Trấn Viễn hỏi, em làm gì thế? Lăng Bắc Kim cười hì hì, đứng trên cầu thang nhìn xuống. Làm quen với hoàn cảnh sinh hoạt tương lai tí ấy mà. Nhìn bóng lưng vui vẻ, sắp sửa xâm lấn toàn bộ cuộc sống của mình, Thường Trấn Viễn cười lặng lẽ. Cảm giác thỏa mãn và sung sướng này có lẽ chính là thứ đời trước khát vọng mà chẳng dám mơ ước xa vời. Lăng Bắc Kim nhanh chóng từ trên trần đi xuống, vừa ăn cháo vừa khen tay nghề của Thường Trấn Viễn. Thường Trấn Viễn thản nhiên tiếp nhận. Đại đa số người chỉ cần nếm thử tay nghề của Lăng Bắc Kim thì đều sẽ vô cùng tự tin với kỹ thuật nấu nướng của bản thân. Trên đường đi làm, Thường Trấn Viễn giả bộ vô tình nhắc tới cái chuyện tối nay bổ thường tới, khiến Lăng Bắc Kim vẫn còn đang chìm đắm trong cảm giác mỹ mãn khi bước được chân vào cửa sở giật thoát. Cả ngày trời, Lăng Bắc Kim chỉ ngơ ngẩn gửi tin nhắn. Nội dung tin nhắn như sau: bác trai thích ăn gì? Thường Trấn Viễn: chắc là ăn cơm. Lăng Bắc Kim: bác trai có thích gì không? Thường Trấn Viễn: chắc vậy, bảo thằng con. Lăng Bắc Kim: bác trai có kiêng kỵ gì không? Thường Trấn Viễn: thằng con thích đàn ông. Lăng Bắc Kim: bác trai thích chủ đề gì? Thường Trấn Viễn: quốc gia đại sự. Kết quả của việc bỏ ra mấy đồng phí tin nhắn là Lăng Bắc Kim cảm thấy tiền tiêu uổng quá. Thời gian 8 tiếng đi làm trôi qua nhanh chóng. Tới lúc Lăng Bắc Kim hoàng hôn, cái nhỏ đã dọn đồ tan ca rồi. Đầu to thấy Lăng Bắc Kim gửi tin nhắn cả chiều, tới lúc tan tầm thì lo suốt cả vó cười nói, có phải là hẹn gặp bạn gái không? Lăng Bắc Kim trả lời, không phải ạ. Không phải thì tối đi uống rượu với anh. Đầu to nói, tối qua vẫn chưa đã. Lăng Bắc Kim lộ vẻ khó xử, tối nay có việc rồi ạ. Đầu to nói ranh mãnh, con bảo không phải hẹn bạn gái nữa à. Được rồi, anh đây biết ý lắm. Buổi tối cậu cứ yên tâm mà đi, có gì không hiểu cứ gọi cho anh. Anh cậu là người từng trải, đảm bảo cậu mã đáo thành công. Lăng Bắc Kim nói, một người lớn thích bàn quốc sự, anh cảm thấy nói gì thì hợp đây? Đầu to ngỡ ra, trầm ngâm nói, nói tình hình vùng Trung Đông đi. Lăng Bắc Kim, giả dụ như là. Đầu to, giả dụ như, mấy quan điểm chính trị của Tổng thống Mỹ đại loại như vậy. Lăng Bắc Kim khiêm tốn thụ giáo, giờ em mới biết Tổng thống Mỹ ở Trung Đông đấy. Đầu to, chân người ta dày mà. Anh ta vội về với vợ, nói mấy câu rồi tan ca. Thường Trấn Viễn từ ngoài trở về thì trông thấy Lăng Bắc Kim nhăn nhó nhìn hắn. Thường Trấn Viễn đung đưa chìa khóa xe, đi thôi. Lăng Bắc Kim ngoan ngoãn theo phía sau. Hai người đầu tiên là tới siêu thị mua mấy túi đặc sản địa phương. Lăng Bắc Kim vốn định mua nữa nhưng bị Thường Trấn Viễn cản lại. Còn mua nữa là chúng ta phải thêm tiền hành lý quá tải đấy. Bây giờ Lăng Bắc Kim mới chịu ngưng. Hai người lái xe tới khách sạn, bộ thường vẫn chưa nhắn tin tức gì cả. Thường Trấn Viễn gọi đồ ăn xong xuôi rồi ngồi chờ ở trong phòng. Hắn thấy trên mặt của Lăng Bắc Kim lộ ra vẻ căng thẳng chẳng mấy khi gặp, cuối cùng mở miệng, yên tâm, anh đã chuẩn bị xong hết rồi. Lăng Bắc Kim thắc mắc, chuẩn bị gì cơ? Thường Trấn Viễn nói, bố anh. Chuẩn bị thế nào? Lăng Bắc Kim hơi lo lắng, nhỡ Thường Trấn Viễn tăng bốc cậu lên quá, thế thì biểu hiện của mình phải thập toàn thập mỹ mới được, không thì rất dễ bị mất điểm. Thường Trấn Viễn nói, thì là bảo bố tới mà xem. Xem xong thì sao? Về chứ sao? Cửa bị đẩy ra không hề báo động. Bộ thường xách hai túi đồ đi tới. Lăng Bắc Kim phản xạ cực nhanh đứng lên. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lát rồi nhìn sang Thường Trấn Viễn. Lăng Bắc Kim không nghe thấy hắn xưng hô người ta, sợ mình gọi nhầm nên không dám mở miệng. Bộ thường thì dám mở miệng đấy, mỗi tội không biết đối phương tên gì. Dưới ánh mắt áp bức của hai người, Thường Trấn Viễn rút cuộc đứng lên nói: "Bố An, bác Kim, Lăng Lăng bác Kim, bố thường nói Bạch Kim A, tên hay nhỉ, thường trống viễn, ý là bác cổ thông kim, bố thường." "Ờ, đúng vậy, thì bố nói cái này rất hay đấy." "Bác trai quá khen ạ, Lăng bác Kim rất tinh ý mà bưng ra rót nước. Bố thường quan sát mấy lon, chắc chừng cũng xem là vui lòng, vẻ mặt hơi thả lỏng ra." Thường trống viễn ra ngoài kêu phục vụ mang đồ ăn lên, lúc trở lại thì bố thường và Lăng bác Kim đã bắt chuyện với nhau. Tới lúc đồ ăn bay lên đầy đủ, thường trống viễn vùi đầu ăn uống, bố thường và Lăng bác Kim đã nói chuyện rất hăng say rồi. Tới lúc thường trống viễn ăn uống no nê, bố thường và Lăng bác Kim đã tới tình trạng vừa quen vừa thân. "Ha ha ha, quá trình phá án của các con thú vị thật." Bố thường nhìn sang thường trống viễn, sự bất mãn trong đó khỏi nói cũng hiểu. "Nó thì tới giờ chẳng khi nào kể mấy cái chuyện này cho bác." Lăng bác Kim cười: "Sư phụ thích suy nghĩ, thế nên ít nói chuyện ạ." Bố thường: "Đúng thế đó, thi thoảng nó thích đâm đầu vào ngõ cụt, về sau con chăm sóc cho nó hơn nhé. Bao giờ nó chui vào ngõ cụt không ra được thì con gọi cho bác." "Con với sư phụ nhất định sẽ thường xuyên thỉnh giáo các bác ạ." Hai người tranh thủ trao đổi số điện thoại. Thường trống viễn ăn no rồi, bắt đầu chậm rãi uống canh. Bố thường hỏi: "Sau này các con có dự định gì không?" Lăng bác Kim ngẩn ra, tức thì cam đoan: "Con định sau này cùng nhận lương hưu với sư phụ." Bố thường gật đầu nói: "Phải đó, làm cảnh sát có nguy hiểm, nhưng đãi ngộ cũng được." Thường trống viễn: "Gần đây bất động sản rất tốt." Bố thường đang gắp thức ăn thì khựng lại, đặt đũa xuống: "Một cái nghề phải có lợi ích lâu dài, nhất định phải có hoàn cảnh thị trường và khả năng ôm đơm tương đối vững vàng ổn định. Bất động sản ấy mà, bố thấy kiếm lợi nho nhỏ còn được chứ đừng dùng quá nhiều công sức vào." Thường trống viễn: "Đầu tư ngắn hạn tích lũy nguồn vốn, rồi đầu tư vào công việc tương đối ổn định khác." Lăng bác Kim kinh ngạc quay sang nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên cậu nghe được thường trống viễn có ý định chuyển nghề tự chính miệng hắn. Ánh mắt bố thường dù gì giữa hắn và Lăng bác Kim: "Chuyển nghề là mong muốn hay là con dự định?" Thường trống viễn nói không cần nghĩ ngợi: "Dự định." Đúng thế, khi hắn cảm thấy vui sướng lúc thăng chức thì hắn đã biết mình có kỳ vọng, có thích thú đối với cái nghề cảnh sát này. Song thứ kỳ vọng và thích thú này còn lâu mới triệt tiêu được sự lo ngại của hắn về tương lai. Bố thường nói: "Bố hiểu rồi." Tuy Lăng Bắc Kim không tham dự vào nỗi đắn đo của thường trống viễn, nhưng đầu óc cậu nhạy bén, hơi suy luận là hiểu ý của hắn, khóe miệng vốn đang dâng lên dần rụ xuống. "Kỳ thật cái thử quy tắc ấy mà, chính nó đã có giới hạn nhất định, huống hồ là loại quy tắc không công khai." Bố thường ngừng lại khoát tay: "Chuyện thế này chỉ cần không bị tống thóp rõ ràng thế là được rồi, nên thế nào thì là thế ấy thôi. Các con cứ làm cảnh sát cho tốt vào, mấy chuyện khác khỏi phải để ý." Thường trống viễn bình tĩnh nhìn ông, thấy bố thương chủ động cầm chén lên rồi mới cúi đầu uống canh. Lăng bác Kim vội cầm chén mời rượu bố thương. Bố thương nói: "Đúng là con nhà người ta." Thường trống viễn: "Hôm nay con tới làm nền thôi." Bố thương cười mắng: "Con học cái kiểu cân cân này ở đâu thế?" Thường trống viễn đáp: "Đại học bôn ba." Bố thường vốn hơi canh cánh với cái thái độ hờ hững của hắn, nghe hắn nói thế thì nghĩ tới những cực khổ hắn phải chịu đựng, lặng lẽ thở dài không nói nữa. Lăng bác Kim đành phải chịu trách nhiệm khói động bầu không khí. Có cậu ở đây, nhìn chung bữa cơm này cũng êm thắm. Ăn cơm xong, Lăng bác Kim chạy đi thanh toán. Thường trống viễn tiện bố thương ra ngoài tiệm cơm. "Bình thường uống rượu ít, hút thuốc ít thôi ạ." Thường trống viễn nói. Ánh mắt của bố thương trong người sáng trên phong nền là ánh đèn nơi ông ban đêm. "Chà, con còn biết hiếu thuận cơ đấy." Thường trống viễn im lặng. Người sống hai đời, cộng lại 40 mấy năm, hắn lại phải học lại môn học tình yêu và tình thân từ đầu, mà còn học cách thận trọng dè dặt, sợ nói nhiều càng sai nhiều. Bố thường nói, làm cảnh sát được không? Thượng trống viện đáp, ngần ấy năm quen rồi ạ. Bố thường gật đầu, kỳ thật con muốn kinh doanh cũng không phải là không được, song phải chuẩn bị nhiều hơn. Đợi con chuẩn bị xong hết rồi thì hẳn nói lại với bố. Quan hệ và nguồn vốn, bố có thể nghĩ cách. Bất động sản không ổn định, đừng vươn tay quá dài. Thủ thật, trước khi ra khỏi tiệm cơm, Thường Trấn Viễn đã bỏ ý nghĩ kinh doanh đi rồi. Lòng hắn suy cho cùng là đã già rồi, ham chơi biển làm, đã không còn tâm sức và nghị lực để quyết đoán mở ra một chiến trường mới mẻ và lạ lẫm nữa. Nếu bát cơm đang bưng giờ này có thể ăn yên ổn thì tiếp tục bưng thôi. Nhưng lời nói của bố Thương vẫn khiến hắn cảm động vô cùng. Con biết rồi ạ. Bố Thương nói tiếp, mai bố phải về rồi, khỏi cần tới tiện máy bay. Bao giờ rảnh rỗi thì về thăm nha. Dạ. Bọn họ đang nói thì Lăng Bắc Kim đi ra. Bố Thương cầm tay cậu nói, bao giờ ông bà thông gia rảnh thì chúng ta gặp nhau ăn bữa cơm. Không tổ chức được tiệc cưới thì ăn bữa tiệc nhà cũng được. Lăng Bắc Kim vui vẻ đồng ý. Bộ thường gọi điện cho tài xế. Tài xế ở gần đó nhanh chóng lái xe tới đón. Thường Trống Viễn và Lăng Bắc Kim tiện ông lên xe, đưa qua Lăng Bắc Kim mua, tự tay đóng cửa lại, nhìn xe lái đi xa rồi mới lên xe của mình. Trước khi lên xe, Lăng Bắc Kim mất tích một thời gian, mãi sau mới thấy cậu xách ba cái túi đen xi quay về, bỏ vào cốp xe. Thường Trống Viễn nhíu mày, đó là gì thế? Lăng Bắc Kim cười nói, quà. Thường Trống Viễn, anh nhớ bố anh chỉ mang theo hai cái túi thôi mà. Lăng Bắc Kim ậm ơ, ừ, em sợ rách nên sang ra cho vào một cái túi nữa. Thường Trống Viễn nhìn cậu cười nói, em đảm thật. Lăng Bắc Kim ngẩn ra cười theo. Có điều nụ cười của cậu có thêm mấy phần ẩn ý. Hai người quay về khu dân cư. Thường Trấn Viễn đổ xe xong tính đi xách túi thì thấy Lăng Bắc Kim cầm mấy cái túi lao vùng vụt lên tầng. Hắn nhướng mày, lòng cũng hiu hiu rồi, tỉnh rượi đi lên tầng theo. Hai cái túi bố Thương tặng đặt trên bàn trà, một túi là đồ bổ, một túi trừ đồ bổ ra còn có một cặp đồng hồ xa xỉ. Thường Trống Viễn cầm đồng hồ trong tay đi lên tầng 2, nhưng phát hiện cửa bị khóa trái rồi. Hắn gõ cửa, bên trong không có động tĩnh gì cả, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng nước rào rào truyền qua ván cửa. Qua một lúc tiếng nước ngừng lại, Thường Trống Viễn tựa vào lan can tầng 2 chờ rất kiên nhẫn. Một lúc lâu sau cửa mở nhưng không mở rộng ra. Thường Trống Viễn đẩy cửa ra, trông thấy Lăng Bắc Kim để trần người, chỉ quấn khăn tắm ngồi trên giường. Trên ga giường có 5-6 chai rượu trắng nồng độ cao. Sư phụ, Lăng Bắc Kim cười đến là rực rỡ và vô tội. Tối nay mình ăn mừng nhé. Thường Trấn Viễn cười lặng lẽ. Dù là trước hay sau khi biết Lăng Bắc Kim không phải là Tư Tất Thư, hình tượng của cậu trong suy nghĩ của hắn mãi là một tiểu hồ ly với bề ngoài thanh thật sáng lạn. Có điều hắn khi trước sẽ đề phòng tiểu hồ ly này, sợ bị cậu tập ngược một phát, mà giờ lại muốn yêu chiều tiểu hồ ly này, chờ cậu chậm rãi trưởng thành, chậm rãi biến thành một con đại hồ ly. Có điều trong quá trình ấy, hắn nên cho cậu chút ngon ngọt để cậu quậy sướng chút, hay là o ép cậu để cậu phát triển nhanh hơn. Sư phụ, tiểu hồ ly dạt dào hào hứng thúc giục người nào đó lâm trận một tiếng. Ánh mắt của Thường Trấn Viễn lập loe, tiến về trước một bước, trở tay đóng cửa lại.